Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 50, an ủi Koneko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy người em gái đó, Jin Mori dù đã biết nhưng vẫn tỏ ra nghi hoặc hỏi. Là em, Priyas còn đang định nói thì từ trong phòng Koneko bước ra. Vì có ánh sáng từ ánh trăng nên bây giờ hắn có thể nhìn rõ được hình dạng của Koneko. Trên đầu có thêm một cặp tai mèo và có thêm một cái đuôi mèo màu trắng, nhìn thật sự vô cùng đáng yêu. Em xin lỗi vì đã khiến chị lo lắng. Koneko cúi thấp đầu buồn bã xin lỗi Rias. Mori, Senpai, nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Koneko. Jin Mori liền tiến lên đưa hai tay sờ lấy đôi tai của Koneko làm nàng rên lên một tiếng. Vui lên nào. Mèo con đáng yêu như thế thì không nên có khuôn mặt buồn bã như vậy. Jin Mori nhìn thẳng vào đôi mắt của Koneko mỉm cười xoa đầu nàng nói. Người cũng chỉ muốn giúp cho Rias thôi mà phải không? Nên là hãy vui lên đi. Chúng ta đều là người nhà của ngươi, vì thế ngươi không cần phải xin lỗi gì đâu. Với lại ta cảm thấy Koneko chan trong hình dạng này rất đáng yêu đấy chứ. Koneko nghe được Jin Mori nói liền như có một dòng nước ấm chảy qua người nàng. Rias, Senpai cũng tốt. Mori, Senpai cũng tốt. Hay là tất cả những người khác mình cùng bọn họ đều là người nhà. Chân chính người nhà. Được rồi. Thời gian cũng đã khá trễ, chúng ta cũng phải trở về phòng. Koneko, chan ngươi phải nghỉ ngơi để lấy lại sức đây. Jin Mori nhìn Koneko nói thêm một câu nữa, rồi cùng Rias rời đi phòng của Koneko. Mori, Senpai, nhìn bóng lưng rời đi của Jin Mori. Koneko liền đỏ mặt lẩm bẩm tên hắn. Cuộc họp giữa những ác ma trẻ tuổi sẽ diễn ra ở tòa nhà lớn nhất của thành phố. Và vì Rias là em gái của Mao, tương đương với công chúa của địa ngục, nên để tránh những phiền phức không đáng có, họ đã sử dụng tàu điện ngầm riêng để đi tới sân ga dưới lòng đất của tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp. Dưới sự dẫn dắt của một ác ma phục vụ thì bọn hắn đi tới một hành lang có khá nhiều những ác ma trẻ tuổi đang đứng ở đó. Sairaok, Rias lên tiếng gọi một người thanh niên ở trong đám ác ma trẻ tuổi này. Rias, đã lâu không gặp rồi. Người thanh niên tên Sairaok kia nghe thấy Rias gọi thì liền đi về phía này và lên tiếng. Sairaok Baen, người thừa kế hiện nay của gia tộc Baen, gia tộc của Venelana. Cậu ta có khuôn mặt mang những nét khá giống với Siach, nhưng khác biệt ở chỗ là cậu ta có một cơ thể vạm vỡ. Thân hình cao tới 1m94 với những tảng cơ bắp rắn chắc trông như là đô vật vậy. Cậu ta là tộc trưởng của nhà Bill, tên là Sairaok. Rias chào hỏi với Sairaok xong thì liền quay qua giới thiệu cho bọn hắn biết. Khác với vẻ ngoài thô kệch thì Sairaok lại là người hết sức lịch sự, và mỗi cử chỉ của cậu ta đều mang theo vẻ cao quý của quý tộc. Khi mà Sairaok đang chào hỏi làm quen với bọn hắn thì bỗng nhiên từ căn phòng ở phía xa trên hành lang phát ra những âm thanh vang dội. Dầm, tất cả mọi người đều chú ý tới tiếng động này và quay ra nhìn về phía căn phòng. Lũ ngốc này, không chỉ cãi nhau mà chúng còn động tay chân với nhau nữa. Sairaok nhìn về phía căn phòng và nói với vẻ bực tức. Sairaok lập tức đi về phía căn phòng và Rias cũng đi theo. Hắn cũng đi tới đó và nhìn vào bên trong căn phòng thì thấy được một đám rất đông người đang đứng ở bốn phía căn phòng nhìn về phía đám người ở giữa. Lúc này bàn ghế và những vật trang trí đều đã bị đập phá hết và quăng qua một bên tạo chỗ trống cho hai nhóm người đứng nhìn chằm chằm vào nhau với vẻ mặt đầy sát khí. Hai nhóm người này được dẫn đầu bởi một nam và một nữ. Hai người này đang nhìn nhau với tràn ngập địch ý. Hai người kia dừng tay lại đi. Công chúa của nhà Agares, Seigervaira, tên phiền phức của nhà Glacia, Labeler, Zephyrdor. Đúng vào lúc này Sairaok bỗng chen vào giữa hai người để ngăn cản trận chiến này, tránh làm hỏng cuộc họp mặt ngày hôm nay. Sau đó Sairaok đưa ra một lời cảnh báo nhưng tên Zephyrdor kia lại không thèm để ý, liền xông lên vung nắm đấm về phía Sairaok, và chỉ trong chớp mắt thì tên Zephyrdor kia đã bị Sairaok đập văng ra dính vào tường vì dám coi thường lời cảnh báo của cậu ta. Lâu rồi không gặp Tề Thiên Đại Thánh. Bỗng một giọng nói của thiếu nữ vang lên từ đằng sau lưng Jinmori. Hắn quay lưng lại thì thấy được một thiếu nữ có mái tóc màu vàng đang đứng sau lưng mình. Vì sau sự kiện của Kokabiel nên hầu như các thế lực đều biết được thân phận thực sự của hắn. Nhóc là em gái của tên gà quay đó. Tên tôi là Ravel Phoenix nhá. Nhìn thấy thiếu nữ này, Jinmori cũng liền nhận ra được thân phận của nàng. Thế là hai người trò chuyện với nhau thêm vài câu nữa. Xưng hô của Ravel đối với hắn cũng đổi thành Mori. Sama, nàng còn đưa cho hắn một thứ để chứng minh tình bạn với nàng nữa chứ. Ravel vừa mới rời đi thì hắn liền chú ý đến bên kia Koneko đang có biểu hiện rất lạ rồi chạy ra khỏi căn phòng. Rias, ngươi ở lại đây nhé, ta đuổi theo Koneko là được rồi. Đứng ở cạnh hắn, Rias cũng chú ý đến điều này. Nàng đang chuẩn bị đuổi theo thì liền bị Jinmori ngăn lại. Mori, ngươi nhất định phải bảo vệ Koneko an toàn. Đối với đề nghị của Jinmori, Rias cũng gật đầu đồng ý, sau đó Jinmori liền cất bước đuổi theo Koneko. Tỷ tỷ, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Nhìn xem thân cây nữ nhân. Koneko kích động nói. Đừng lộ ra đáng sợ như vậy biểu tình nha. Tỷ tỷ sẽ thương tâm nha. Nghe nói nơi này có ma vương đại nhân nhóm tổ chức hoạt động. Cho nên có chút để ý cứ tới đây nhìn thoáng cái. Mèo mèo, trả lời lấy thiếu nữ vấn đề. Kuroka hoạt bát mà chớp chớp con mắt, còn phát ra khả ái miêu thanh âm. Tỷ tỷ, mục đích rốt cuộc là cái gì? Koneko, ta là tới đón ngươi a. Trước chỉ lo lấy chạy thoát thân không có thể mang ngươi đi. Bất quá bây giờ cũng nên đem ngươi nhận lấy. Tỷ tỷ, ta, nghe được tỷ tỷ mình mục đích. Mèo con trên mặt hiện lên vô tận thống khổ và phức tạp. Rõ ràng ban đầu vứt bỏ bản thân một người chạy trốn. Vì cái gì hiện tại lại còn muốn trở lại, cách chương.